Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão đó, ánh mắt bình tĩnh đến kinh ngạc, không hề lộ ra một chút rung động. Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Lần này là do Hàn Viêm nghe lời sằng bậy của Trần Hoàng. Ông ta cũng không phải thật sự muốn phản bội Long Môn. Trần Hoàng đã thay ông ta nhận hình phạt thích đáng, phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Bỏ qua cho Hàn Viêm cùng với những người liên quan trong Viêm Bang, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Tất cả người có liên quan trong Viêm Bang ư? Không phải là bao gồm cả con gái của Hàn Viêm đấy chứ? Lúc này, Lâm Tĩnh không trả lời. Cậu phải biết, dù mấy người chúng ta có đồng ý, thì người của những bang khác chưa chắc đã đồng ý. Cho dù bọn họ ngoài miệng có đồng ý, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ qua cho Hàn Viêm cùng con gái ông ta. Tội của bọn họ thật là không nhẹ một chút nào. Đó là vấn đề của tôi. Nghĩa là cậu ta định dùng sức mình để bảo vệ cô gái này sao? Mấy ông già không hẹn mà cùng nhích mày lên. Chuyện Lòng Tĩnh đã mang Hàn Bích La đi, mấy người bọn họ cũng đã nghe qua, nhưng cụ thể ra sao thì bọn họ không rõ ràng lắm. Tại sao rõ ràng hai người đã chia tay từ 8 năm trước, lúc này lại đột nhiên ở cùng một chỗ chứ? À Tĩnh nhỉ, cậu chọn con đường này thật sự là không dễ đi đâu. Ông từ xưa cũng đã không xem nhẹ cậu bé này. Cậu ta cùng ông cũng không khác gì nhau cả, cho nên mấy người bọn họ thật là không hy vọng anh phải khổ cực như thế. Phụ nữ không phải chỉ cần tìm thêm sẽ thấy hay sao? Vì sao cô cố chấp chọn đúng cô ấy mới được cơ chứ? Tôi sẽ không xin các ông tha thứ, cũng không cần các ông giúp một tay, chỉ xin các ông đừng nhúng tay vào. Lâm Tĩnh hiểu ý của bọn họ, nhưng nếu như anh có thể buông tay thì đã không có kết quả như ngày hôm nay. Mấy ông lão nghe xong thì bắt đầu trầm mặc. Cậu bé này, cá tính thật là giống ông cậu. Nhớ năm đó ông cậu cũng chỉ vì bà nội cậu mà ngay cả Long Môn cũng từ bỏ. Tình cảnh lúc ấy vẫn như hiện rõ ngay trước mắt. Lâm Tĩnh nhìn thấy mấy ông lão cúi đầu thật sâu. Mấy vị trưởng bối này, khi anh thay thế anh hai tiếp nhận Long Môn, vẫn luôn phụ trợ anh, trợ giúp anh cho đến tận bây giờ. Nếu như không có bọn họ, anh cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể nắm giữ được Long Môn, chứ đừng nói gì đến dẫn dắt các anh em trong Long Môn. Anh xem họ như là người thân trong gia đình, cho nên lời đồng ý của bọn họ đối với anh mà nói là vô cùng quan trọng. Nếu nhất quyết như vậy, về sau có chuyện gì thì chớ tìm chúng tôi cầu cứu. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không cứu các người đâu. Cảm ơn các ông. Nếu như không đồng ý lời cậu ấy, cậu ta cùng với ông cậu ấy là một dạng, có khả năng ngay cả Long Môn cậu ấy cũng không cần. Vậy không phải là khiến bọn họ thêm cực khổ hay sao? Nhớ năm đó, bọn họ làm trâu làm ngựa giúp việc cho Long Môn, còn phải để tâm đi van nài lão già kia trở về. Bây giờ bọn họ đã lớn tuổi rồi, tinh thần và thể lực cũng không còn như trước, càng không thể làm lại việc sống như năm xưa. Cho nên tên nhóc này cùng cô gái kia nên cầu phúc nhiều một chút đi. Mấy ông già nhất trí gật đầu. Nhiều năm ăn ý, ngay cả ý nghĩ cũng giống nhau, một hành động cũng không bỏ sót. Bị giam cầm trong biệt thự lớn này đã gần một tháng, vết thương trên người của Hàn Bích La rốt cuộc cũng chịu khép lại, để lại một vết sẹo màu hồng in rõ trên cái bụng trắng như tuyết của cô, trông thật là đáng sợ. Chắc cũng đã đến lúc Lâm Tĩnh nên dừng lại hành động xấu hổ kia rồi. Cô nghĩ, tại sao thời gian lại qua nhanh như thế? Thoáng một chút đã tới giờ thay thuốc rồi. Dù là nghĩ như vậy, nhưng mặt khác, tận đáy lòng cô rất mong anh sẽ xuất hiện. Cô không phải là không nhận ra, từ ngày nhìn thấy sự khổ sở trong ánh mắt anh, cô không thể bày ra vẻ trẻ con như trước nữa, cũng không thể không quan tâm đến anh. Kể từ ngày đó, cô lại càng thêm lo lắng. Cô thà rằng anh hận cô, thà rằng anh không để ý đến cô, cũng không hy vọng anh giống như bây giờ đối với cô làm ra những hành động mập mờ. Ít nhất khi anh hận cô, tuy có làm cô đau, nhưng loại đau này có thể khiến cô thu hồi tình cảm của mình. Không khí mập mờ giữa hai người bọn họ một lần nữa đã trêu chọc cô, làm cho trái tim cô không yên ổn một chút nào. Cô có dự cảm nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cô sẽ không thể nào điều khiển được trái tim mình nữa, không có cách nào khống chế được tình cảm của mình. Ai nói, còn trẻ thì tình cảm sẽ không được lâu dài chứ. Cũng bởi vì còn trẻ, nên tình cảm là ngây thơ nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net